Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một câu đơn giản, bao quát nhân vật cốt lõi của nhiệm vụ. Giết An Bạch Thần. An Bạch Thần cười khẽ, nhiệm vụ ước nguyện này có chút thú vị. Xét theo nhiệm vụ này, kẻ đưa ra nhiệm vụ, dù là người hay một loại động vật phong linh, chắc chắn phải quen biết An Bạch Thần và mang trong lòng lòng đầy ác ý đối với An Bạch Thần. An Bạch Thần nắm chắc 80% rằng kẻ đứng sau chuyện này chính là hội giúp đỡ. Chỉ có hội giúp đỡ từng có ân oán với An Bạch Thần mới có thủ đoạn và năng lực như vậy, nếu không thì với thân phận là một phong linh hoang dã bình thường, bất kể giao nhiệm vụ gì cũng khó có khả năng liên quan đến hắn, hơn nữa còn biết chính xác tên của hắn. Vương Kiến Quân hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói sao. Sinh viên trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, gặp chuyện bất ngờ và kỳ quái thường sẽ lúng túng, đó là lẽ thường tình. Việc này không liên quan đến ngươi. An Bạch Thần lắc đầu, an ủi, đừng nghĩ ngợi nhiều. An Bạch Thần không phải không nghi ngờ thân phận và động cơ thực sự của Vương Kiến Quân, nhưng nghi ngờ đối với Vương Kiến Quân rất nhỏ, vì anh trai hắn là cảnh sát. An Bạch Thần cảm thấy hội giúp đỡ dù có tài giỏi đến đâu cũng không dám động đến người thân của công chức. An Bạch Thần đã đoán được điều này từ việc ông lão Lý chết đi sống lại, hội giúp đỡ đã lặng lẽ xóa bỏ mọi dấu vết. Hội giúp đỡ không dám làm quá lớn, chúng sợ gây sự chú ý của giới cao tầng thế tục, hoặc có thể nói năng lực của hội giúp đỡ vẫn chưa đủ mạnh để bất chấp mọi thứ, hoặc cũng có thể có những nỗi khổ không thể nói ra. Dựa trên điều này, An Bạch Thần cơ bản có thể loại trừ nghi ngờ đối với Vương Kiến Quân. Nhưng hắn vẫn giữ thái độ cảnh giác và nghi ngờ với bất kỳ ai. Đây chỉ là một nhiệm vụ, không đại diện cho bất kỳ điều gì. An Bạch Thần cười nói, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng phải hoàn thành nhiệm vụ này, giết ta, ngươi mới có thể tránh khỏi căn bệnh này sao? Giết người là sai trái, ta tuyệt đối sẽ không phạm tội. Vương Kiến Quân lớn tiếng hô, hơn nữa, ta tin rằng, ngay cả khi ta không hoàn thành nhiệm vụ, hồ ước kia còn có thể làm gì ta? Ta chẳng sợ hình phạt gì hết. Lúc này, Vương Kiến Quân lại trở nên vô cùng kiên định, không còn là kẻ nghi thần nghi quỷ, đối với hồ ước mang tâm lý kính sợ và tìm tòi như trước. Ta tin ngươi, nhưng ta không tin hồ ước kia sẽ dễ dàng buông tha chúng ta như vậy. An Bạch Thần dừng lại một chút, rồi nói tiếp, ngươi có từng nghĩ, nếu ngươi trốn tránh không hoàn thành nhiệm vụ, hình phạt của hồ ước kia có thực sự sẽ ứng nghiệm không? Ngươi phải biết, nhiệm vụ trừng phạt nhắc đến là nhồi máu cơ tim cấp. Nếu xử lý không ổn thỏa, đây là một căn bệnh cấp tính có thể gây tử vong. Nhưng An Bạch Thần tin hồ ước biết đâu có cái năng lực khiến người khác nhiễm phải nhiều chứng bệnh nguy hiểm đến tính mạng, hắn hẳn đã dùng một thủ đoạn đặc biệt nào đó để thực hiện, chỉ là An Bạch Thần vẫn chưa biết thủ đoạn đó có nguồn gốc từ đâu. Vừa lúc Vương Kiến Quân định mở lời giải thích cho An Bạch Thần biết suy nghĩ trong lòng mình thì thấy có một nhóm người đi đến bên hồ. Kiến Quân, ngươi ở đây à? Một người cao to bước đến. Nhiệt tình chào hỏi Vương Kiến Quân, hôm nay ngươi đi đâu mất tăm, tan học tìm mãi không thấy, đến cả nhà Tiểu Vũ cũng không thấy ngươi. Ta đang cùng bạn ta nghiên cứu hồ ước này. Vương Kiến Quân ngừng lại, chỉ tay vào An Bạch Thần giới thiệu, đây là trợ lý pháp y ở cục cảnh sát của anh ta, họ An. Trợ lý An, đây là bạn cùng phòng của ta, tên Lý Đại Tú. Tên hay đấy. An Bạch Thần thành tâm khen ngợi. Lý Đại Tú cất lời chào hỏi lễ phép với An Bạch Thần. Rồi kéo Vương Kiến Quân ra một bên thủ thỉ, ta vừa nghe ngươi la toáng lên, giết người, phạm tội các kiểu, ngươi nhận được nhiệm vụ ước nguyện hả? An Bạch Thần đứng xa xa, nhưng vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người. Rõ ràng Lý Đại Tu biết chuyện Vương Kiến Quân tham gia nhiệm vụ ước nguyện. Ừ. Vương Kiến Quân gật đầu, nhắc đến nhiệm vụ ước nguyện khiến hắn có vẻ khó chịu, Lý Đại Tu càng tò mò, không nhịn được hỏi, cho ta xem nhiệm vụ của ngươi. Không có gì hay đâu. Nhiệm vụ này kinh tởm lắm. Vương Kiến Quân xua tay, hắn thở dài nói, nhiệm vụ này, bắt ta phải giết một người. Ta chà, đây là nhiệm vụ quỷ quái gì thế này? Kiến Quân, ngươi ước điều gì mà lại nhận được tin nhắn nhiệm vụ như thế này? Ta lúc đó chỉ ước bừa thôi, mong mình phát tài thôi, nào ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Vương Kiến Quân tức tối nói, ta bảo ngươi làm đã làm xong chưa? Chưa đâu. Lý Đại Tú lắc đầu nói, ta đã đến trường bên cạnh nhờ người giúp rồi, nhưng họ không tìm thấy trạm gốc tín hiệu riêng nào gần trường, cũng không tìm được nguồn mạng của số điện thoại này. Thế nghĩa là, truyền thuyết về hồ ước là thật sao? Vương Kiến Quân nhất thời hoảng sợ, chẳng lẽ hắn thực sự phải chọn một trong hai sao? Hoặc là giết người, hoặc là chết vì bệnh cấp tính. Ta thấy chẳng chắc, có lẽ là bọn đứng sau có thuật cao siêu, chúng ta mới không tra ra được chăng? Lý Đại Tú an ủi Vương Kiến Quân, ngươi đừng hoảng, ắt không sao đâu, nếu ngươi mà có chuyện gì thì anh ngươi tức phát điên mất, cảnh sát vừa ra quân là yêu ma quỷ quái đều phải biến mất hết. Có lý. Vương Kiến Quân thở phào nhẹ nhõm, nhắc đến anh trai hắn, rõ ràng cậu học trò trẻ lại có cảm giác an toàn. Lời đối thoại của hai người được An Bạch Thần nghe rõ mồn một, không có manh mối gì giá trị, An Bạch Thần đành chuyển sự chú ý đến khu vực gần ao. Vài nhóm người gần ao tụ tập lại, bàn bạc xem tối nay ai sẽ đi ước nguyện, còn những người khác thì nhường chỗ, hôm khác sẽ quay lại. Mặc dù nhiệm vụ ước nguyện đôi khi sẽ có những nhiệm vụ khó hoàn thành, nhưng nếu may mắn gặp được nhiệm vụ đơn giản thì sướng biết mấy, được thực hiện một điều ước miễn phí cơ mà. Với những người trẻ tuổi, chuyện tốt như vậy quả là quá hấp dẫn. Bọn chúng dù chỉ là tin đồn vớ vẩn cũng muốn thử một phen. Nhanh chóng, đám người đó chọn xong kẻ cầu nguyện tối nay, rồi phái mấy người đi báo cho Vương Kiến Quân, bảo chúng đừng nấn ná bên ao nữa, bởi có người ngoài ở hồ ước thì sẽ không linh. Trợ lý An, giờ chúng ta làm sao? Làm sao thì làm, về nhà ngủ chứ sao? An Bạch Thần quay đầu bỏ đi, Vương Kiến Quân mặt mày buồn rười rượi kêu lên, thế ta phải làm sao, nhiệm vụ này? Bỏ mặc hắn, ta bảo đảm ngươi không sao. An Bạch Thần định để một hồn ma ở lại cạnh Vương Kiến Quân để giám sát, nhưng hắn bỗng đổi ý, để phòng ngừa bất chắc, ngươi theo ta về đồn lấy ít máu, ta sẽ làm xét nghiệm máu, đảm bảo sức khỏe cho ngươi. Hả? Muốn hút máu sao? Đừng ba hoa, ở đây ta làm xét nghiệm máu không mất tiền, ta có thể trực tiếp mang đến thiết bị của cục cảnh sát để kiểm tra, còn ngươi đến bệnh viện thì phải trả phí khám. Được thôi. Vương Kiến Quân vội gật đầu, theo An Bạch Thần rời khỏi trường, trở về cục cảnh sát để hút máu. Khi hút máu xong, An Bạch Thần đưa Vương Kiến Quân trở về trường, sau đó tự mình đến con hẻm, rút giấy da dê ra, nhỏ máu của Vương Kiến Quân lên giấy da dê. Trừ khi người ký kết trong tình trạng hôn mê, nếu không được sự đồng ý chủ quan của người ký kết, thì không thể thông qua huyết khế trở thành người triệu hồi vong linh, nhưng làm như vậy vẫn có thể giúp An Bạch Thần theo dõi Vương Kiến Quân tốt hơn ở một mức độ nào đó. Chỉ cần Vương Kiến Quân thực sự gặp phải tình huống gì, hoặc trên cơ thể xuất hiện vấn đề gì, An Bạch Thần sẽ biết ngay lập tức, và biết được nguồn gốc của vấn đề. Thật ra Vương Kiến Quân không biết, An Bạch Thần miệng thì nói sẽ không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại đặc biệt mong hắn nhanh chóng phải chịu hình phạt vì thất bại nhiệm vụ, để mình có thể tìm ra nguồn gốc của vấn đề. Với động thái như vậy, hắn chỉ mới tính là đi một nước cờ chậm, vẫn chưa đủ chắc chắn, nhỡ hồ ước không phạt thì đầu mối của hắn vẫn sẽ đứt. An Bạch Thần lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu nhìn ngôi trường chìm trong màn đêm, bây giờ là 11 giờ đêm, chờ thêm chút nữa, chắc hẳn đám học sinh kia sắp đi cầu nguyện rồi. An Bạch Thần tách ra một luồng thần lực, ẩn mình, rồi treo tường vào trường. An Bạch Thần cũng không muốn tốn thần lực, nhưng vì nhiệm vụ thử thách lần này có liên quan đến hội giúp đỡ, nên những thủ đoạn ẩn thân bình thường e rằng không bảo đảm, vì vậy An Bạch Thần chỉ đành dùng thần lực quý giá. Có lẽ vì lời đồn về hồ ước, nên từ 10 giờ tối, nhà trường đã cử bảo vệ đi tuần quanh hồ ước, nghiêm cấm mọi học sinh lại gần, đồng thời cũng tìm kiếm xem có nghi can nào không. Nhà trường làm vậy là có lòng tốt, nhưng lại làm khó cho những học sinh muốn đến cầu nguyện. Nhưng điều khiến An Bạch Thần thấy kỳ lạ là, mặc dù những ngày này bảo vệ nhà trường liên tục tuần tra quanh hồ ước, nhưng trong khoảng thời gian này, hồ ước vẫn luôn có người đến cầu nguyện, chưa từng đứt quãng. Một sự mâu thuẫn khó hiểu, theo lời Vương Kiến Quân, tối qua hắn ước nguyện mà chẳng thấy bảo vệ nào, hắn nghĩ bảo vệ lười biếng, nửa đêm là chuồn mất. Nhưng An Bạch Thần giờ đây lang thang trong khuôn viên, hắn nghe rõ mồn một tiếng đội trưởng bảo vệ ra lệnh cho đám tay chân, tất cả phải cố gắng, hôm nay 2 ca thay phiên, ta dẫn 3 người trực ca đêm, còn hắn kia trực ca sáng. Rõ ràng, lời Vương Kiến Quân nói sai bét. Bảo vệ trường rất tận tụy, ít nhất là nhìn hiện tại như vậy. An Bạch Thần cứ im lặng, hắn đi tới gần ao, ngắm ao. Dưới ánh trăng, mặt ao gợn sóng lăn tăn, cảnh đẹp lắm, mang một vẻ tĩnh lặng xa xăm. Gần ao không một bóng người, dưới sự tuần tra của bảo vệ trường, sinh viên không dám lại gần, nữa là giờ đã trễ thế này, ký túc xá cũng đã cắt điện tắt đèn. Nhưng những khó khăn như thế chẳng làm khó được đám sinh viên trẻ, tuổi trẻ vốn chẳng thiếu tinh thần mạo hiểm. Giờ tí, khắc tứ thập. Một bóng hình vụt chạy từ hướng ký túc xá, là một cô gái, nàng khom lưng luồn lách trong rừng cây, trốn tránh bảo vệ. Làm sao đây, bảo vệ đông thế, không thể qua được. Nàng núp dưới bóng cây, thì thầm lo lắng, đôi mắt dõi theo bọn bảo vệ quanh ao. Nàng đâu hay, một nam nhân tàng hình đứng bên, cùng nàng dõi mắt nhìn bảo vệ. Hai người gần kề, nàng lại chẳng hay. Đám bảo vệ này đã đổi ca thứ hai, chúng vẫn hăng hái đi tuần khắp nơi, không xa ao mấy, lại thường quay lại ao dòm ngó, để phòng học sinh lẻn ra. An Bạch Thần vẫn dõi mắt theo thời gian chuyển dịch. Đúng 2 giờ, cô gái thấy mấy tên bảo vệ quanh ao ngáp ngắn ngáp dài, đi đi lại lại rồi mười mấy phút sau biến mất tăm. Bọn chúng đi rồi. Cô gái phấn khích đấm nhẹ vào không khí, nhưng khi định bước ra lại khựng lại, không được, đợi đã, nhỡ đâu mấy tên bảo vệ kia quay lại thì sao? Nhìn qua thì không thấy, nhưng cô gái này không chỉ gan dạ dám lẻn ra giữa đêm mà còn rất cẩn thận, biết đề phòng mấy tên bảo vệ quay lại bất ngờ. Đám bảo vệ này chắc sẽ không quay lại đâu. An Bạch Thần thầm nghĩ, hắn nhíu mày, ánh mắt chăm chú vào mặt Hồ Yên Hà. Vừa nãy, An Bạch Thần cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ dị, một luồng sức mạnh tương tự như lúc Tiểu Phấn Hồng Phược Linh thi triển pháp trận trói hồn. Từ giờ khắc này, một phạm vi quanh ao đã tách biệt khỏi thế giới thực, tự tạo thành một không gian riêng. Hình ảnh cô gái thấy đám bảo vệ đi xa chỉ là ảo ảnh. Còn đám bảo vệ thực sự vẫn đang tuần tra quanh ao, chỉ là bọn chúng không nhìn thấy cô gái. Cô gái cũng không nhìn thấy bọn chúng. Hết chương. Chương 347 anh là khoa nào thế? 1G278 trang Nina Cursider. Chương 278 người thuộc hệ nào? 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 278 người thuộc hệ nào? An Bạch Thần có thể cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ trong không gian ao hồ này không chỉ vì hắn dùng thần lực để cảm ứng sức mạnh kỳ lạ kia. Mà còn vì hắn có thể nhìn thấy những người bảo vệ thực sự vẫn đi lại quanh ao hồ thông qua các bóng ma ở bên ngoài không gian. Đúng vậy, An Bạch Thần nhanh chóng nhận ra điều này, những bóng ma mà hắn giải quanh ao hồ đã bị buộc đẩy ra khỏi không gian. Thật thú vị, người và ma đều không thể vào sao? An Bạch Thần nheo mắt, hắn đoán rằng bản thân không bị không gian đẩy ra có lẽ là vì thần lực tàng hình bao bọc quanh người, khiến hắn tránh được sự phát hiện của không gian bất thường kỳ lạ này. Nhận ra điều này, An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì dù tình hình có tồi tệ đến đâu, sức mạnh điều khiển hồ ước cũng chưa đủ để chống lại thần lực. Cô gái rất căng thẳng, ngay cả hơi thở cũng không nhịn được mà trở nên nặng nề, đây hẳn là lần đầu tiên nàng làm chuyện kích thích như vậy. An Bạch Thần nhập vào không gian bất thường cũng nao núng lắm, nhưng hắn cố tình kiềm chế sinh khí, hạ thấp sự hiện diện của mình, chẳng muốn để lộ thân phận. Trong không gian bất thường của người ta, cứ khiêm tốn chút cho lành. Cô gái chẳng hay biết mình đã vào không gian bất thường, trong cảm nhận của nàng vẫn ở ven ao, chẳng thấy có gì khác lạ. Nàng vẫn cứ chờ đợi, sợ rằng bảo vệ bỗng dưng quay lại. Cô gái tựa như đứa trẻ lén làm điều xấu, vừa hồi hộp vừa phấn khích, lòng đầy lo lắng. Trong lúc chờ đợi, An Bạch Thần nghiêng đầu đánh giá cô gái, nàng có dung nhan khả ái, trông thật đáng yêu. An Bạch Thần chẳng hiểu nổi. Một cô gái dịu dàng đáng yêu như thế này lại làm chuyện táo bạo đến vậy. Giờ đã là 2 giờ 20 sáng, cô gái vẫn chưa có động thái và biểu hiện rời khỏi lùm cây, nhưng nàng cứ cầm điện thoại, cúi đầu xem giờ liên tục. Trời đất quỷ thần ơi, ta suýt quên mất là đang livestream trên diễn đàn. Cô gái mở diễn đàn của trường, định đăng bài. An Bạch Thần thấy nàng có thể đăng bài bình thường, thậm chí còn trả lời bài của người khác. Xem ra không gian bất thường quỷ quái này không ảnh hưởng đến sóng điện thoại, ở một mức độ nào đó vẫn có thể liên lạc với bên ngoài. An Bạch Thần quan sát hành động của cô gái, thầm đoán có lẽ những bài đăng nàng thấy chỉ là ảo tưởng của nàng mà thôi. Cô gái mở điện thoại, hớn hở trả lời từng bài đăng, An Bạch Thần liếc qua nội dung, thì ra là bài đăng cô gái livestream cầu nguyện. Cô gái chơi diễn đàn một lúc, An Bạch Thần bỗng phát hiện ra một điều thú vị. Trong số những bài đăng được cô gái lưu lại, có một bài mang tên, lớp giải phẫu, xác chết do mình mang hay trường cấp phát. Hóa ra cô ả này là một người quen cũ. An Bạch Thần cười thầm, hắn vừa gặp bài đăng đã thấy người đăng không phải kẻ thường, giờ quả đúng như vậy. Nếu là cô gái bình thường, chẳng dám nửa đêm nửa hôm chơi trò có chút rùng rợn. Cô gái chơi điện thoại một lúc, chẳng mấy chốc đã đến 2 giờ 50 phút sáng. Cô gái hơi do dự, nhưng vẫn lấy hết can đảm bước ra khỏi lùm cây, nhẹ nhàng tiến về phía bờ ao. Đã lâu như vậy, nàng nghĩ rằng sẽ chẳng có bảo vệ nào xuất hiện nữa, nhưng nàng vẫn thấy hơi căng thẳng và sợ hãi không rõ nguyên do. Trực giác mách bảo nàng đừng đến bờ ao, nhưng bài đăng đã đăng rồi, vô số người hâm mộ chờ nàng cập nhật tin tức, nàng không thể lùi bước vào lúc này. Cô gái vừa hồi hộp vừa háo hức đến bờ ao, An Bạch Thần đứng yên không nhúc nhích, hắn nghĩ nếu đến quá gần ao thì có thể sẽ lộ mình. Vì mục tiêu của hội giúp đỡ là hắn, đứng xa xa quan sát hồ ước kỳ quái vẫn hơn. Cho dù hồ ước đột nhiên xảy ra chuyện kỳ lạ khiến cô gái gặp nguy hiểm, An Bạch Thần vẫn nắm thế chủ động, có thể cứu cũng có thể đi. Nàng đến bên ao, tay nắm chặt đồng xu một đồng vừa rút từ túi. Nhìn mặt ao tĩnh lặng, lòng nàng không khỏi run rẩy. Có phải vì đêm khuya hay không, mặt nước ao ước trông đục ngầu, chẳng còn trong veo thấy đáy như ban ngày. Có phải nàng hoa mắt không, khi cúi nhìn bóng mình dưới ao, nàng thấy loáng thoáng bóng hình ấy không phải mình. Bóng hình ấy cao hơn, dáng gầy gò, tựa như một người đàn ông. Nàng chần chừ, tiến lại gần ao hơn, chăm chú nhìn xuống. Bóng hình dưới ao như lại bình thường trở lại. Hay là ta nhìn lầm? Nàng cau mày, tiện tay chụp một tấm hình ao rồi đăng lên diễn đàn. Nàng nhìn đồng hồ, lúc này đã đúng 3 giờ, từ 2 giờ 59 phút. Hơ hơ, giờ đã đến. Người thiếu nữ khẽ kêu lên, nàng vội nhắm mắt, tay nắm chặt đồng tiền duy nhất, thầm ước trong lòng. An Bạch Thần chăm chú nhìn ao, không dám lơ là chút nào. Khoảnh khắc này như kéo dài vô tận, lại cũng như thoát chốc trôi qua. Ao không có gì thay đổi, thiếu nữ nhanh chóng ước xong, rồi mở mắt ném đồng tiền xuống ao ước nguyện. Bùm! Đồng tiền tạo tiếng động nhỏ khi rơi xuống ao, rồi nhanh chóng chìm xuống. Rất bình thường, rất yên ả. Nhưng An Bạch Thần càng thấy khác thường, nhíu mày suy ngẫm, sao bình yên quá, không giống như ta nghĩ. Hay là nguyện vọng không thành? An Bạch Thần nhìn cô gái, thấy nàng cũng không bị tà ma nhập thể, có gì không ổn, hay là nguyện vọng cứ thế kết thúc? Cô gái cũng thấy hơi lạ, nàng đứng tại chỗ quan sát chờ đợi một lúc, rồi cúi đầu mở điện thoại đăng trạng thái mới lên diễn đàn. Xong xuôi mọi việc, cô gái hài lòng cất điện thoại, vỗ tay, thành công. Nàng định quay người rời khỏi ao, lén lút quay về ký túc xá khoe chiến công với đám bạn. Còn bí mật nguyện vọng vừa rồi, cô gái không nhịn được mỉm cười, ánh mắt lộ rõ ý cười không giấu được. Hắn đứng im nơi góc tối, dõi theo mọi thứ trong im lặng. Khi cô gái quay lưng, ánh mắt hắn khẽ rung động, đồng tử co lại. Người đứng gần ao hồ, dưới ánh sáng khúc xạ sẽ thấy bóng mình in trên mặt nước. Nhưng khi cô gái rời đi, bóng ảnh kia cũng nên biến mất. Nhưng hắn thấy bóng cô gái phồng lên từ mặt nước, như một con quái vật phá vỡ mặt hồ. Mặt nước gợn sóng dữ dội mà không một tiếng động, như nước sôi sùng sục. Một bóng đen vô hình trồi lên từ mặt nước, rồi lặng lẽ bước lên bờ. Nó lơ lửng, nhanh chóng tiến đến cô gái và bất ngờ tấn công. Á! Cô gái rùng mình, quay đầu nhìn lại, nhưng chẳng thấy gì. Mặt hồ vẫn lặng như tờ. Gió lạnh bất chợt thổi qua, khiến nàng lạnh cứng người, nàng cảm thấy như có thứ tà ác đang bao quanh mình. Nàng không tìm được nguồn cơn, chỉ nghĩ do đêm quá lạnh. Nàng quay người, vội vã rời đi. Khi nàng quay người, An Bạch Thần nhìn thấy, sau lưng nàng có một bóng đen kỳ lạ. Bóng đen cuộn mình trên lưng nàng, như một loài ký sinh bám vào sinh vật, cũng như một hồn ma ác ám. Nàng mang theo bóng đen kỳ lạ trên lưng, đi mãi xa dần. Không có khí thế vong linh. An Bạch Thần cau mày, hắn không chắc thứ mình thấy là ảo ảnh hay tồn tại thật. Ngay khi An Bạch Thần chuẩn bị triệu hồi vong linh lặn xuống hồ để tìm hiểu, không gian kỳ dị đặc biệt như thủy triều rút đi, lặng lẽ vỡ tan, để lộ không gian thế giới thực. An Bạch Thần và vong linh được triệu hồi cùng lúc biến mất, thoát khỏi không gian kỳ dị. Mặt hồ hồ ước vẫn trong veo không gợn sóng, dưới ánh trăng, mặt hồ trong vắt đến mức có thể nhìn thấy những đồng tiền trải đầy đáy hồ, lấp lánh ánh bạc. 2, 3 bảo vệ ngồi cạnh hồ nói cười vui vẻ, 1, 2 bảo vệ khác tuần tra gần đó, nhưng tiếc là không ai phát hiện ra cô gái đã đi xa để ước nguyện. Ước nguyện hoàn thành, không gian đặc biệt sẽ biến mất, trong không gian thực, hồ ước này không có gì khác biệt so với bình thường, nhưng trong không gian đặc biệt, nó lại có thể biến đổi kỳ dị. An Bạch Thần phân tích, Có vẻ như ta cần tìm thêm một cơ hội để vào không gian đặc biệt, thăm dò kỹ bí mật của hồ ước. Không gian đặc biệt chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, lần này ta quá thận trọng, đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Bây giờ, ta phải nghĩ cách tiếp cận cô gái đó, xem thứ trên lưng nàng rốt cuộc là gì. Cái thứ này là mỗi kẻ cầu nguyện đều có, hay chỉ có mình con bé này tiếp xúc tới? Sao ta trước kia trên lưng Vương Kiến Quân không thấy bóng đen nào như vậy? Vô vàn câu hỏi tuôn ra trong đầu An Bạch Thần, hắn suy nghĩ chốc lát, bèn không ẩn thân nữa, mà móc ra dược tề phù thủy đổi hình dạng, biến quần áo trên người tạm thời thành đồng phục bảo vệ trường học. Làm xong hết thảy, An Bạch Thần sải bước tới nơi cô bé biến mất. Đối phó với một nữ sinh bình thường, chắc chẳng cần phải phí công sức. Cô bé đi rất cẩn thận, cũng rất chậm, rất sợ bị nhân viên nhà trường phát hiện, An Bạch Thần chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Ê, bạn học phía trước đứng lại. An Bạch Thần quát khẽ, giọng nói uy nghiêm khiến cô bé giật mình, người tối muộn không ngủ lại chạy ra đây làm gì. Người khoa nào? Cô bé nghe thấy tiếng đàn ông phía sau, không khỏi trong lòng run lên, tim lạnh mất nửa. Xong rồi, ta bị phát hiện rồi. Đối với một học sinh mà nói, người khoa nào? Người lớp nào, đại loại như vậy, đều có uy lực giết người vô song. Mỗi ngày một giống, cầu phiếu đề cử. Chương 348 kỹ thuật của trợ lý An thật tuyệt 1G279 trang An Chu Leader Jisoo chân bang. An Bạch Thần nhíu mày, bóng đen biến đi đâu rồi? Người nửa đêm đứng đây làm gì? Người khoa nào? An Bạch Thần bước tới trước mặt cô gái, giọng nói nghiêm nghị và bộ đồng phục bảo vệ khiến cô gái rùng mình. Khẽ nói ta là khoa pháp y. Sao không về ký túc xá? Ta làm rơi điện thoại ở bờ sông nên mới chạy ra lấy. Cô gái lấy điện thoại của mình ra, xem ra cô đã chuẩn bị sẵn lý do. Anh bảo vệ, anh có thể đừng nói với giáo viên của em không? Em thực sự chỉ ra ngoài tìm đồ thôi. Ồ! An Bạch Thần nhướng mày, vừa quát nạt giáo huấn cô gái, vừa đứng cạnh cô gái quan sát kỹ cô. Bóng đen có phải đã trốn mất rồi không? An Bạch Thần ngẫm nghĩ, hắn tụ khí vào mắt, rồi nhìn lại lần nữa. Quả nhiên, lần này, An Bạch Thần nhìn thấy bóng đen trên người cô gái, có lẽ vì khoảng cách quá gần, hắn có thể thấy rõ chi tiết bóng đen sau lưng cô. Bóng đen này trông giống như một bóng ma, cơ thể không có hình dạng cố định, tựa như một vũng nước liên tục dao động. Quái dị và kinh tởm. An Bạch Thần cau mày, vừa nói chuyện với cô gái, vừa đưa khí vào gần bóng đen để thăm dò. Khi khí vừa chạm vào bóng đen, vẫn chưa có gì khác thường, nhưng vài hơi thở sau, bóng đen đột ngột rung lên, như thể bị kích thích. Cô gái rùng mình, mặt tái nhợt như bị phản ứng dây chuyền. Người không khỏe à? An Bạch Thần hỏi. Vâng, ta thấy hơi buồn nôn. Đám con gái các ngươi à? An Bạch Thần thở dài, ta đưa ngươi về ký túc xá nhé, giờ muộn quá không an toàn. Nhưng mà anh bảo vệ, chuyện ta vừa nói. Người yên tâm. Ta sẽ không mách thầy cô ngươi đâu, nhưng đừng có tái phạm, không được ra ngoài muộn như vậy nữa. Vâng vâng, ta hứa. Nàng gái vội gật đầu, rồi nàng cùng An Bạch Thần trước sau hướng về ký túc xá nữ sinh. Lúc trước cao mày nhìn theo sau nàng gái, lúc trước hắn thăm dò hắc ảnh, cảm thấy một luồng ác ý mãnh liệt và một chút cảm giác quen thuộc không thể giải thích. An Bạch Thần không biết cảm giác quen thuộc này từ đâu tới, rõ ràng là một luồng sức mạnh hắn chưa từng tiếp xúc. Nhưng lại truyền tới cho linh hồn hắn cảm giác quen thuộc. Cho đến khi An Bạch Thần tiễn nàng gái vào ký túc xá nữ sinh, hắn vẫn không nghĩ ra cảm giác quen thuộc này là thứ gì. Hiện tại có thể xác nhận một điểm, hắc ảnh này đang ảnh hưởng đến từng người cầu nguyện theo trạng thái ký sinh bám víu, hắc ảnh là nguyên nhân khiến người cầu nguyện mắc bệnh. Đây hẳn là một cách thức tương tự như lời nguyền, khi người cầu nguyện chạm vào điều kiện lời nguyền bùng phát, lời nguyền sẽ bùng nổ khiến người cầu nguyện mắc bệnh. Hiện tại vẫn chưa biết cách trừ khử hắc ảnh này, khiến người cầu nguyện và lời nguyền tách rời, suy đoán ban đầu là thần lực sẽ có hiệu quả, nhưng phương án thực hiện cụ thể vẫn còn cần nghiên cứu. An Bạch Thần cau mày, quan trọng nhất là ta làm sao mới tìm được nguồn gốc lời nguyền đây. Có nhiều học sinh tham gia ước nguyện, An Bạch Thần không thể từng người một đi tìm rồi dò xét, cách hiệu quả nhất hẳn là tìm được nguồn gốc lời nguyền thì mới có thể kết thúc hoàn hảo nhiệm vụ này. An Bạch Thần trở về nhà, hôm sau tan làm. Vào buổi chiều tối, An Bạch Thần gọi điện cho Vương Kiến Quân. Vương Kiến Quân đang ở bệnh viện phụ thuộc thăm người bạn tốt Tô Tiểu Vũ. An Bạch Thần tới, hai người đang trò chuyện vui vẻ trong phòng bệnh. Trợ lý An tới rồi. Trợ lý An khỏe. Vương Kiến Quân và Tô Tiểu Vũ lịch sự chào hỏi An Bạch Thần, nhìn dáng vẻ Tô Tiểu Vũ thì hẳn đã qua cơn nguy hiểm, còn lại chỉ cần dưỡng sức là được. Hai người này đều quen An Bạch Thần, thế nên không có cảm giác xa lạ gì mấy. An Bạch Thần nhân lúc Tô Tiểu Vũ chờ mình, dùng thần lực quan sát lưng hắn, không thấy bóng đen. Lạ thật, chẳng lẽ chữa khỏi bệnh là giải trừ được lời nguyền? An Bạch Thần nhíu mày, nếu thế thì lời nguyền này tuy có chút phiền toái nhưng kỳ thực không đáng sợ. Y thuật hiện giờ có thể chữa khỏi bệnh do lời nguyền gây ra, bệnh hết thì lời nguyền cũng tiêu. Điều này khiến An Bạch Thần có chút nghi ngờ, chuyện của Hồ Ước có phải do hội giúp đỡ đứng sau hay không? Trong ấn tượng của An Bạch Thần thì thủ đoạn của hội giúp đỡ không dễ giải quyết như vậy. An Bạch Thần cẩn thận nhìn phía sau Vương Kiến Quân, sau lưng hắn cũng có một bóng đen, nhưng bóng đen trông rất không ổn định, hẳn là do sức mạnh của khế ước can thiệp. Ba người nói chuyện một lúc, Vương Kiến Quân và An Bạch Thần rời khỏi bệnh viện. Trợ lý An, người đến tìm ta có việc gì chăng? Người hôm qua chẳng phải lo lắng sợ không hoàn thành nhiệm vụ của Hồ Ước sẽ bị phạt sao? An Bạch Thần cười nói, ta nghĩ ra một biện pháp tương đối tốt, có thể thử xem có giúp ngươi giải tỏa nỗi lo lắng không? Thật sao, trợ lý An mau nói cho ta biết. Vương Kiến Quân mắt sáng lên, phải nói nhiệm vụ của Hồ Ước khiến hắn cả đêm không ngủ ngon, cả ngày hôm nay đều có chút mơ màng, sợ rằng mình không hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ gặp chuyện chẳng lành. Nhưng bảo hắn giết người, hắn tuyệt đối không làm được. Thằng nhóc này tuy có chút ngốc nghếch và hay mơ mộng, nhưng tam quan rất chính. Không phải kẻ gian ác phạm pháp. Cũng không phải biện pháp gì hay ho, chỉ là một loại thôi miên tâm lý. An Bạch Thần nói, ta nghiên cứu một thời gian về tâm lý học, có thể thông qua thôi miên để giải quyết vấn đề áp lực tâm lý của ngươi. An trợ lý. Vương Kiến Quân dừng lại, có chút do dự nói, ngươi nghi ngờ ta là thần kinh à? Không không không, ngươi không phải thần kinh. An Bạch Thần cười nói, ta cho rằng vậy, xét từ góc độ khoa học. Tin đồn Hồ Ước đã ăn sâu vào lòng người, lý do dẫn đến việc không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phát bệnh, ta đoán có thể là vì học sinh cầu nguyện đã coi Hồ Ước quá quan trọng. Hơn nữa, sinh viên y vốn đã học tập căng thẳng, lâu dần thân thể khó tránh khỏi có chút không thoải mái, rồi vì Hồ Ước là nguyên nhân dẫn đến các loại bệnh tật bùng phát, thế nên mới có câu Hồ Ước kỳ quái thần kỳ. Ngươi thấy sao? Ta thấy An trợ lý nói rất có lý. Vương Kiến Quân gật đầu nghiêm túc. Thần quỷ đối với người hiện đại mà nói vẫn quá xa vời, lời An Bạch Thần đưa ra tuy không có căn cứ, nhưng cũng có vài phần hợp lý. Người theo ta tới cục cảnh sát, ta thử thôi miên ngươi xem sao. An Bạch Thần gật đầu nói, sở dĩ đến cục cảnh sát, chính là vì cân nhắc tới việc hội giúp đỡ e sợ lực lượng chính quyền, nên mới chọn một nơi tương đối an toàn như vậy. Có sự tồn tại của hội giúp đỡ, An Bạch Thần không cho rằng nhà mình, viện y học, là những nơi tuyệt đối an toàn. Vương Kiến Quân theo chân An Bạch Thần đến cục cảnh sát, bên ngoài trời đã tối, An Bạch Thần móc ra một lọ dược tề phù thủy đưa cho Vương Kiến Quân, uống đi. Đây là cái gì vậy? Một loại thuốc hỗ trợ thôi miên, có một chút tác dụng gây mê, nhưng rất nhỏ, sẽ không gây hại gì cho cơ thể ngươi. Thấy hắn tin tưởng, Vương Kiến Quân uống lọ dược tề phù thủy, chìm vào giấc ngủ. Đây chỉ là lọ thuốc an thần, giúp giới quý tộc đế lục S mất ngủ. Vương Kiến Quân ngủ say, An Bạch Thần lấy giấy da dê ra, dùng giấy da dê làm phương tiện, An Bạch Thần thăm dò tình trạng cơ thể Vương Kiến Quân. Đúng như dự đoán, một luồng năng lượng đen tụ lại trong cơ thể Vương Kiến Quân, tập trung tại tim. Luồng năng lượng rất yếu, nhưng nó có liên hệ kỳ lạ với bóng đen sau lưng Vương Kiến Quân. An Bạch Thần dùng thần lực bọc lấy bàn tay, đặt lên tim Vương Kiến Quân, thần lực thấm vào, đến tim, bọc lấy luồng năng lượng đen. An Bạch Thần dò xét thử dùng thần lực phân giải và nung chảy cổ năng lượng đen ngòm kia, hiệu quả thật ra bất ngờ, cổ năng lượng đen ngòm kia vừa đụng độ với thần lực thì lập tức teo tóp lại, cứ như là gặp phải khắc tinh vậy. Dưới sự truy quét của thần lực, cổ năng lượng đen ngòm kia không có chỗ trốn, đành phải dần dần co lại, bị thần lực từ từ nung chảy cho sạch bách. Rất nhanh, sau vài phút đồng hồ, cổ năng lượng đen ngòm kia biến mất triệt để, đồng thời biến mất luôn cả bóng đen trên lưng Vương Kiến Quân. Dễ dàng giải quyết thế sao? An Bạch Thần cảm thấy có phần khó tin, nhớ lại lần đầu hắn gặp ông lão Lý, dù đã dốc hết thần lực vẫn không thể né được đòn ám sát của phi thổ thần, còn phải trốn vào thế giới vong linh mới có thể chế ngự được phi thổ thần. So sánh hai bên, An Bạch Thần cảm thấy hai chuyện hắn gặp phải ở thế giới thực gần đây căn bản không phải cùng cấp độ. An Bạch Thần lúc này bác bỏ suy đoán đêm qua của chính mình, hắn tuyệt đối tin rằng chuyện này có đến 8 phần khả năng không phải do hội giúp đỡ nhúng tay vào. Nên chăng là một loại vong linh hoang dã có thiên phú đặc biệt? Hắn cau mày suy nghĩ, con vong linh này hẳn là vẫn ẩn náu trong không gian bất thường, nên ta mới không phát giác. Xem ra, tối nay ta phải tìm cách xâm nhập không gian bất thường một lần nữa. Sau một hồi cân nhắc, hắn lấy ra một lọ nhỏ, mở nắp và đưa dưới mũi Vương Kiến Quân. Dưới tác dụng của dược phẩm tỉnh dậy, Vương Kiến Quân nhanh chóng tỉnh lại. Trợ lý An, vẫn chưa bắt đầu sao? Đã kết thúc rồi. Hắn tùy tiện hỏi, người thấy thế nào? Cảm thấy toàn thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất thoải mái. Vương Kiến Quân nói với vẻ nghiêm túc, An trợ lý, kỹ thuật của ngươi thật tuyệt. Ta không ngờ An trợ lý còn có kỹ thuật thôi miên tâm lý, thật sự khiến ta quá đỗi bất ngờ. Sau này sẽ có nhiều chuyện khiến ngươi bất ngờ hơn. An Bạch Thần đứng lên, nói, giờ ngươi không cần lo lắng về chuyện nhiệm vụ hồ ước nữa, ta có thể đảm bảo ngươi sẽ không sao, cũng sẽ không bị trừng phạt vì nhiệm vụ hồ ước thất bại. Ta đưa ngươi về trường trước nhé. Vâng, An trợ lý. Vương Kiến Quân cảm thán, giá như ta quen biết ngươi sớm hơn thì Tiểu Vũ hắn cũng không phải chịu tội này, phí mất bao nhiêu tiền viện phí. Hắn ta tưởng An Bạch Thần là bác sĩ chữa bệnh miễn phí. An Bạch Thần lười giải thích với hắn ta, sau khi đưa Vương Kiến Quân đến viện y học thì không đi ngay. An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn màn đêm, giờ đã hơn 8 giờ tối. An Bạch Thần suy nghĩ một lúc rồi đi về phía phòng bảo vệ, hắn muốn chuẩn bị bắt đầu kế hoạch của mình. Hết chương. Chương 349 tôi bắt đầu ước rồi đấy, 1J280 trang Vokai Sisuzen Leo. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. 10 giờ đêm, An Bạch Thần danh chính ngôn thuận thay một bộ trang phục bảo vệ, cùng những người bảo vệ khác tiến hành tuần tra hồ ước. An trợ lý thật là vất vả, ta đều không ngờ đội trưởng lại đồng ý để ngươi cùng chúng ta tuần tra. Ta không vất vả, các ngươi mới thực sự vất vả. Vì bảo vệ an toàn của học sinh mà không quản ngại gian khổ, các ngươi mới là những người bảo vệ của trường. Người có học thức chính là khác, nói năng thật dễ nghe. An Bạch Thần và những người bảo vệ nói chuyện vui vẻ, một số bảo vệ mới đến bây giờ vẫn chưa biết người đàn ông lạ mặt này đã thuyết phục đội trưởng thế nào để hắn cũng được tham gia tuần tra tối nay. Có bảo vệ nghe đội trưởng nhắc đến tên An kia hình như là cựu học sinh của trường, lại là trợ lý pháp y. Nói một đống lý lẽ khoa học mới thuyết phục được đội trưởng để hắn đi tra hồ ước xem có gì bất thường không. Nhanh chóng, thời gian đã về khuya. An Bạch Thần không như bảo vệ, không chặn đường ở ký túc xá, mà đến một con đường ít người biết. Là cựu sinh viên của trường, An Bạch Thần biết bọn tiểu tử này sẽ dùng thủ đoạn và cách thức gì để trốn tai mắt của ban quản lý trường. Đây là một con đường nhỏ ở phía bắc của khuôn viên trường, nói cho chính xác thì đây không hẳn là đường. Bốn bề đều là cỏ dại, xa hơn một chút là dải cây xanh. Nói chung là một dải cây xanh lớn, nhưng vì học sinh hay lén lút đi qua nên mới có một con đường nhỏ như vậy. An Bạch Thần đứng gần dải cây xanh, sau một gốc cây lớn. Thời gian trôi qua, nhanh chóng đã đến hơn một giờ sáng. Quả nhiên, từ con đường nhỏ gần đó chuyển đến tiếng sột soạt, không phải tiếng động của côn trùng phát ra được, rõ ràng là có người đang đi chậm trong con đường nhỏ của dải cây xanh. Thàn ôi, đám thanh niên ngày nay, đêm nào cũng thức khuya, chẳng lẽ các ngươi không biết thức khuya sẽ hói đầu sao? An Bạch Thần thở dài thầm thì, một chàng trai từ góc đường trong dải cây xanh bước ra. Xung quanh không có đèn đường của trường, hắn mò mẫm đi về phía trước bằng ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại, đi đến con đường nhỏ nơi An Bạch Thần ẩn núp. Này, bạn ơi, bốp! Chàng trai bỗng cảm thấy có thứ gì đó vỗ vào vai mình, theo phản xạ quay lại. Chiếu đèn điện thoại về phía đó. Một cái đầu lâu trắng bệch đối diện với hắn, hàm dưới há ra ngậm lại, như đang chào hỏi một cách thân thiện. Hắn giật mình gai ốc, hét lên rồi run rẩy cả người, cắm đầu chạy. Có lẽ do quá hoảng sợ, hắn chạy mà chân mềm nhũn suýt ngã vài lần, không dám ngoái đầu, cứ loạng choạng chạy. Đại ca, đại tỷ nào nói đường này an toàn nhỉ? Đường này đúng là không có đội tuần tra của trường. Nhưng lại có sự kiện kỳ lạ kia cơ mà. Có lẽ từ tối nay, Đại học Y khoa sẽ có thêm một câu chuyện ma, con đường này sẽ không còn ai dám đi nữa, cũng có thể sẽ trở thành một điểm du lịch trong trường. Cốt Lương Thần, tránh ra. An Bạch Thần gạt đầu Cốt Lương Thần, bước ra từ sau hắn, nhìn về hướng tên kia chạy trốn. Không ngờ thằng này nhát thế. An Bạch Thần cảm thán một tiếng, thu cốt lương thần lại, chẳng mấy chốc có đám bảo vệ nghe tiếng ồn chạy đến. An trợ lý, vừa rồi ở đây có chuyện gì xảy ra, ta nghe có tiếng đàn ông hét lên. An trợ lý, ngươi không sao chứ? Có phải có kẻ xấu đột nhập vào trường học, làm An trợ lý sợ hãi rồi không? Trước sự quan tâm nhiệt tình của đám bảo vệ, An Bạch Thần lắc đầu, cười nói, ta không sao, chỉ là vừa rồi có một nam sinh muốn lẻn ra ngoài, ta đã chặn hắn lại. Có lẽ ta xuất hiện quá đột ngột, giữa đêm khuya khiến hắn giật mình, sau đó hắn lại chạy mất. Học sinh bây giờ thật là gan dạ, đêm khuya thế này mà còn dám trốn ra khỏi ký túc xá. Đây là khoa nào vậy? Ta không kịp hỏi. An Bạch Thần bảo, thôi, tha cho hắn lần này. Con đường nhỏ này kín đáo thật, ta hồi làm học sinh đã nghe nói có không ít kẻ nhờ đường này mà đêm đêm lén chạy ra ngoài, các ngươi có thể xếp vài người canh gác ở đây. Quả là An trợ lý, giỏi hơn chúng ta nhiều. Khách sáo quá, ta đi ra bờ hồ xem thử. An Bạch Thần gật đầu, chào tạm biệt đám bảo vệ. Theo lẽ thì tối nay chỉ có một kẻ cầu nguyện, tức là gã nam sinh bị dọa chạy kia, nhưng để phòng xa, An Bạch Thần vẫn bảo đám bảo vệ ở lại trông coi, đảm bảo không ai đến quấy rầy hắn cầu nguyện. Đúng vậy, An Bạch Thần tính tối nay tự mình cầu nguyện, xem thử hồ ước rốt cuộc là thế nào. Đêm khuya, canh hai vừa tròn, An Bạch Thần đã đến bờ hồ. Hắn kiếm cớ đuổi đám bảo vệ khỏi hồ, một mình đứng bên hồ ước chờ đợi. An Bạch Thần móc đồng xu một đồng đã chuẩn bị sẵn từ lâu ra, nắm chặt trong tay. Quả nhiên, chưa đầy 2 phút, An Bạch Thần cảm thấy không gian xung quanh có sự thay đổi kỳ lạ. Tiếng côn trùng ồn ào của đêm khuya đã biến mất, mặt hồ trở nên âm u và đục ngầu. Ánh trăng vẫn treo cao, cảnh vật không hề thay đổi, nhưng An Bạch Thần biết mình đã bước vào một không gian đặc biệt. Phải bắt đầu rồi ư? An Bạch Thần nhìn chằm chằm xuống mặt hồ, học theo dáng vẻ của cô gái tối hôm qua, cúi đầu nhìn xuống. Hắn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt hồ, rất bình thường, ngoại trừ có hơi mờ ảo, không thấy gì kỳ lạ. An Bạch Thần giơ tay, đá chân, cái bóng cũng rất trung thực bắt chước mọi hành động của An Bạch Thần. Ta thấy rằng có vẻ như vấn đề không nằm ở hình ảnh phản chiếu, bí mật có thể ẩn sâu dưới đáy hồ. Hắn nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ, nó cũng nhìn lại hắn. Cảm giác này thật kỳ quái, như thể có một người nào đó cách một tấm kính và đang nhìn hắn. Ta nên xuống hồ xem sao. Hắn rất thận trọng, không muốn tự mình xuống hồ. Hắn thử triệu hồi hồn ma và thấy rằng vẫn có thể mở cổng không gian bình thường trong không gian bất thường. Chỉ có điều là những hồn ma được triệu hồi ở không gian thực không thể vào không gian bất thường. Hắn chỉ huy vài hồn ma lặn xuống hồ và quan sát bằng góc nhìn của vong linh. Đáy hồ mờ đục, nước đục ngầu, thế nhưng những con ma vẫn có thể nhìn thấy những đồng tiền trải dài dưới đáy hồ khi chúng lặn xuống tận sâu. Thế nhưng, những đồng tiền này lại trông hoàn toàn khác so với những đồng tiền bình thường. Tất cả các đồng tiền đều bị thay đổi hoa văn và ký hiệu trên cả hai mặt. Một mặt là hình ảnh cái cân kỳ quái, một mặt là khuôn mặt người đầy đau đớn và gào khóc. Thú vị đấy. An Bạch Thần thì thầm tự nói, mấy con ma đã lục lọi rất lâu mà vẫn chẳng thu được gì. An Bạch Thần không để mấy con ma rời khỏi đáy hồ, ngược lại còn thả thêm vài con nữa vào để canh giữ, rồi hắn đứng bên bờ hồ ước, lặng lẽ chờ đợi thời khắc cầu nguyện đến. Trong lúc chờ đợi, An Bạch Thần vẫn không lơ là cảnh giác, hắn luôn giữ tinh thần tập trung cao độ, quan sát mọi chi tiết dưới đáy hồ cũng như xung quanh mình, cố gắng tìm kiếm những chi tiết mà đêm qua hắn đã bỏ sót. Để tránh động vào ổ kiến lửa, An Bạch Thần không dùng thần lực, chỉ dùng cách tương đối bình thường để tìm kiếm xung quanh. Hắn định vào phút chót sẽ vận thần lực để giải quyết hết mọi chuyện. Khi tâm trí con người tập trung, thời gian trôi qua rất nhanh. 2:50 sáng. Hắn phát hiện ra những thay đổi kỳ lạ ở dưới đáy hồ, từng đồng xu ở đáy hồ đều bắt đầu tỏa ra một ánh sáng đen, ánh sáng của một đồng xu không quá mạnh, nhưng khi tất cả các đồng xu cùng tỏa sáng thì đủ sức thay đổi hồ ước. Hồ ước dần đục ngầu hơn, mặt hồ đen hơn, thậm chí hình ảnh phản chiếu của hắn trên mặt hồ cũng bắt đầu biến dạng theo gợn sóng, như một bóng đen đang cười lớn không thành tiếng. Hắn bình tĩnh nhìn cảnh này, xoẹt. An Bạch Thần giật tay lên. Hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ cũng lập tức làm theo. Xác định rồi, đúng là không phải nó. An Bạch Thần gật đầu, lẩm bẩm tự nói. 2:59 sáng. Đã đến giờ ước nguyện. An Bạch Thần cầm đồng xu, nắm chặt trong tay, hắn dừng lại trước khi nhắm mắt, nghiêm túc cúi đầu nói với hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ. Ta bắt đầu ước nguyện đây. Đây là một lời nhắc nhở cố ý, An Bạch Thần cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, hắn luôn cảm thấy có thứ gì đó dưới hồ đang theo dõi mình. Hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ nhăn lại theo gợn sóng, như thể đang gật đầu. Nói xong câu đó, An Bạch Thần nhắm mắt lại. Hàng ngày xin một phiếu đề cử. Chương 350 bí mật của ao ước 1 di 281 trang Sozenchi de Mimi. Chương 281 bí mật của hồ ước. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 281 bí mật của hồ ước. Ngay khi An Bạch Thần nhắm mắt, đồng hồ vừa điểm đúng 3 giờ. Để chắc chắn lời ước linh ứng, An Bạch Thần nhắm mắt, trong lòng do dự một lúc, quyết định thành tâm ước một điều. Ta mong ước được sở hữu thần lực vô tận. An Bạch Thần thành tâm lặp lại lời ước của mình trong lòng nhiều lần, rồi mở mắt ra. Không thấy phản ứng gì à? An Bạch Thần nhìn chằm chằm vào mặt hồ, hắn không cảm thấy có gì bất thường, mặt hồ vẫn đục và phẳng lặng như cũ, dường như lời ước của hắn không thành công. Phải chăng nguyện vọng ta xin quá khó? An Bạch Thần nghiêm túc ngẫm mình, hắn liếc nhìn thời gian, kim đồng hồ vẫn chỉ đúng 3 giờ, vẫn còn kịp. Cũng không biết phải chăng không gian bất thường này có dòng thời gian trôi khác, phút giây 3 giờ trôi qua chậm rãi lạ thường. An Bạch Thần vội nhắm mắt, nguyện lại một lần nữa. Ta mong sáng mai trên đường đi làm nhặt được một đồng tiền. Nguyện vọng này hẳn đủ đơn giản rồi chứ. Ngay khi nguyện ước kết thúc, An Bạch Thần cảm nhận một luồng tà khí đang dần áp sát thân thể mình. Cảm giác ấy, như có ai đứng ngay trước mặt, mặt kề mặt, phả hơi thở hôi thối vào hắn. An Bạch Thần chưa mở mắt ngay, hắn dùng góc nhìn của hồn ma để xem xét trong đầu. An Bạch Thần thấy mình đứng bên bờ hồ, nhắm mắt ước nguyện, xung quanh chẳng có thứ gì khác thường. An Bạch Thần chuyển góc nhìn sang hồn ma dưới đáy hồ, hắn thấy một đồng tiền dưới đáy hồ bắt đầu thay đổi kỳ lạ, từ đồng tiền mọc ra cỏ dại, cả đáy hồ đã bị cỏ dại đen ngòm chiếm trọn, từng đám cỏ dại bập bềnh trồi lên mặt nước. Một số đám cỏ đen xì tụ lại với nhau, theo từng chuyển động của mặt nước, trông như một bóng người đen ngòm. Bóng người đen ngòm bập bềnh trôi tới mặt nước, từ chỗ An Bạch Thần soi bóng hiện lên, rời khỏi mặt nước, im lặng uốn éo tiến về phía An Bạch Thần đang nhắm mắt ước nguyện. Cảm giác độc ác này càng lúc càng mãnh liệt, như thể có thứ gì đó muốn bao bọc lấy toàn thân mình. An Bạch Thần đột ngột mở mắt, nhìn về phía trước. Chẳng có gì hết, chả có gì tăm hơi. Thứ đen ngòm tụ từ đám cỏ rồi chui lên khỏi mặt nước vừa rồi đã biệt tăm, trước mặt An Bạch Thần vẫn là mặt hồ phẳng lặng. Núp đi rồi chăng? An Bạch Thần cau mày, hắn tiến thêm một bước, lại gần mặt hồ, cúi xuống liếc nhìn bóng mình dưới mặt hồ. Rồi ngẩng đầu ném đồng xu trong tay xuống hồ. Plụp, một tiếng. Đồng xu rơi xuống nước, chìm nghỉm không thấy đâu, bị nước hồ nuốt chừng. Ta đi đây. An Bạch Thần hét vọng về phía mặt hồ, rồi quay đầu định bỏ đi. Bỗng, khi An Bạch Thần quay lưng bước ra, hình ảnh phản chiếu dưới mặt hồ đột nhiên vọt lên không tiếng động, lơ lửng áp sát sau lưng hắn. An Bạch Thần vẫn chẳng hay biết gì. Cảm giác ma quỷ ám thân cũng không. Cảm giác có thứ gì áp sát cũng chẳng có. Ngay cả trong góc nhìn của hồn ma, hắn cũng chẳng thấy cảnh tượng này. Lời nguyền được tung ra bất ngờ đến mức không thể nhận ra. Nhưng ngay khoảnh khắc hình ảnh phản chiếu dưới mặt hồ sắp bám vào lưng An Bạch Thần, hắn đột nhiên quay ngoắt người lại. Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng vàng rực, khiến bóng đen trước mặt cứng đờ, không tiến thêm được. Quả nhiên, ta biết ngươi nhịn không được mà. An Bạch Thần giơ tay phải lên. Vận thần lực thành vầng hào quang, vung tay tóm lấy bóng đen trước mặt. Phụt. Bóng đen bị thần lực xâm chiếm, bùng lên những tiếng hơi nước bốc hơi vì sức nóng, rồi bóng đen tan biến, để lộ bãi cỏ bên trong. Bãi cỏ trong tay An Bạch Thần liên tục giãy giụa dữ dội, như thể đau đớn vô cùng, vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng không thể nào thoát khỏi sự trói buộc của thần lực. Từ trường hợp của Vương Kiến Quân và cô gái kia, kể cả đêm qua chứng kiến tận mắt, An Bạch Thần đã suy đoán sơ bộ được cách thức vận hành của lời nguyền. Hơn nữa, khi liên tục dùng lời nói thăm dò hồ ước, đồng thời cố ý đưa ra điều ước đầu tiên mang ý nghĩa đặc biệt, An Bạch Thần càng chắc chắn hành vi của hồ ước là hành vi vô thức giải phóng lời nguyền, không phải do con người điều khiển. Nếu hồ ước bị con người điều khiển, khi nghe được điều ước, ta muốn sở hữu thần lực vô tận, Hồ Ước ắt hẳn sẽ phản ứng lại được thân phận không tầm thường của người đưa ra điều ước. Dù hội giúp đỡ âm thầm điều khiển Hồ Ước, hắn vẫn có thể ước lượng đại khái thực lực của An Bạch Thần, phán đoán An Bạch Thần tuyệt đối sở hữu thần lực, thậm chí có thể nắm giữ thần thuật, nên không dám manh động. Thậm chí còn có khả năng rất lớn khiến lời ước của An Bạch Thần đêm nay thất bại, khiến Hồ Ước chẳng có động tĩnh gì. Cho đến khi lời ước thứ hai thành công, An Bạch Thần cơ bản xác nhận được suy đoán trong lòng mình, cũng loại trừ hội giúp đỡ khỏi vòng nghi vấn. Nếu Hồ Ước do kẻ nào đó âm thầm điều khiển, vậy thì khi nghe An Bạch Thần nói mấy câu rõ ràng mang ý khiêu khích và ám chỉ như "ta chuẩn bị ước nguyện rồi, ta đi đây", lẽ ra phải có động thái và phản ứng tương ứng. Hoặc là phản kích, hoặc là trừng phạt, hoặc là dừng lời nguyền đối với An Bạch Thần. Nhưng tất cả những điều đó đều không xuất hiện, Hồ Ước tựa như một cỗ máy được cài đặt chương trình cố định, chỉ cần có người ước nguyện, nó sẽ bắt đầu giải phóng lời nguyền. Bây giờ, chỉ còn lại một việc, xác định ngươi rốt cuộc là cái thứ gì. An Bạch Thần nhìn chằm chằm vào đám rong trong tay, dưới ánh mắt thần lực, đám rong này dần dần bị phân giải. An Bạch Thần nhìn thấy bên trong đám rong, không giống với thực vật thủy sinh bình thường, bên trong nó toàn là một mảng xương đen tối tăm. Không phải thủy thảo, thứ này là năng lượng kỳ dị ngưng kết thành hình dáng thủy thảo. Bỗng nhiên, An Bạch Thần cảm giác thủy thảo trong nước rung động dữ dội. Bốp! Phần giữa của thủy thảo đứt lìa, phần còn lại lao vun vút xuống mặt hồ, biến mất không thấy, chỉ còn một đoạn nhỏ An Bạch Thần cầm trên tay vẫn ngọ nguậy, dần dần hóa thành một luồng hắc vụ tan biến trong không khí. Chạy mất rồi. An Bạch Thần ngẩn người, rồi quyết định đuổi theo, ta xem ngươi chạy được đến đâu. An Bạch Thần bao bọc thần lực toàn thân, rồi nhảy thẳng xuống mặt hồ ước ngữ. Phịch! Mặt hồ gợn sóng dữ dội, rồi dần dần lắng xuống, mọi thứ trở lại bình yên. Nguyện ước đã kết thúc, theo lý thì không gian bất thường quỷ dị kia có thể biến mất bất cứ lúc nào. An Bạch Thần không muốn bỏ lỡ cơ hội này, huống chi hắn đã xác nhận chuyện hồ ước không phải do con người gây ra, từ một góc độ nào đó thì tính nguy hiểm của hồ ước cũng không cao như vậy. Vào trong mặt hồ, An Bạch Thần dùng thần lực cẩn thận quan sát xung quanh, có lẽ vì đáy hồ đột nhiên có thêm một vật lạ, cỏ nước xung quanh cuồn cuộn kéo tới, nhưng vì có thần lực của An Bạch Thần bảo vệ nên đám cỏ nước chỉ dám tiến đến một khoảng cách nhất định rồi không dám lại gần nữa. Chúng rất sợ thần lực. An Bạch Thần cố sức lặn xuống, đồng thời dùng góc nhìn của bóng ma ở sâu trong hồ để không ngừng quan sát sự biến đổi của đáy hồ. An Bạch Thần phát hiện ra những đồng tiền xu trên lòng sông đáy hồ bắt đầu từ từ di chuyển, tựa như bị một lực hút nào đó, hướng về một nơi nào đó sâu trong đáy hồ mà tập trung lại. An Bạch Thần điều khiển bóng ma đến gần phía trước nơi những đồng tiền xu đang di chuyển, nhìn thấy một đoạn lòng sông bị đứt. Sông nứt toác, lộ ra khe nứt đen ngòm sâu thẳm không thấy đáy. Khe nước tỏa ra lực hút mãnh liệt, hút các đồng xu vào trong liên tục, ngay cả hồn ma đang lơ lửng bên cạnh quan sát cũng cảm nhận được lực hút mạnh mẽ này, nếu không phải là linh thú lại là hồn ma không hình dạng thì cũng sẽ bị hút vào như đồng xu. Khe nứt, sao lại có thể nứt ở đây chứ, chưa từng nghe ai nói rằng lòng sông của Hồ Ước lại có khe nứt cả. An Bạch Thần cau mày, hắn hiểu rõ Hồ Ước lắm, hồi còn đi học hắn đã đến bờ hồ không ít lần. Thậm chí vào mùa hè còn lén xuống sông bơi cùng mấy người bạn. Thực ra hồ ước rất cạn, độ sâu chỉ đến ngực người lớn, từng bị nhiều nam sinh trêu là bể tắm đêm. Nhưng theo tình hình không gian quỷ dị thường thì hồ sâu không lường, An Bạch Thần đã lặn rất lâu mới đến lòng sông, sau đó lại tiến nhanh rất lâu nữa mới đến gần khe nứt. Có thể thấy hồ ước trong không gian quỷ dị thường này đã được phóng đại lên nhiều lần, tuyệt không đơn giản như vẻ ngoài. An Bạch Thần tiến gần khe nứt. Nhìn khe nứt sâu không thấy đáy, An Bạch Thần có chút do dự. Có nên vào xem không nhỉ? Rõ ràng bí mật nằm sâu trong khe nứt, nguồn gốc của lời nguyền có lẽ nằm trong đó. An Bạch Thần tách một luồng thần lực ra khỏi cơ thể, xuyên qua đám rong rêu dày đặc, dò vào sâu trong khe nứt để cảm nhận. Một luồng năng lượng mới lạ theo cảm nhận của thần lực, phản hồi lại cho An Bạch Thần. Ồ! An Bạch Thần ngẩn người, hắn cảm nhận luồng năng lượng vô cùng quen thuộc này. Trong mắt hiện lên vẻ mơ hồ, sau đó dần dần vỡ lẽ. Hết chương. Chương 351 mảnh vỡ thần cách mới, 1-282 trang Cinder Sen Cưa Sui Pien. Đệ nhị bách bát thập nhị chương mảnh vỡ thần cách mới. Đệ nhị bách bát thập nhị chương mảnh vỡ thần cách mới. Đây là mảnh vỡ thần cách mới. An Bạch Thần cảm nhận được cỗ thần lực vô cùng quen thuộc, trong lòng không khỏi kích động. Hắn vốn nghi hoặc vì sao khe nứt vực sâu dưới đáy hồ lại có hơi thở thần lực của tử thần, nhưng rồi hắn hiểu ra ngay. Đây chính là mảnh vỡ thần cách mới xuất hiện. Chắc chắn không phải là mảnh vỡ nào đó của một ứng cử viên tử thần đánh mất, chẳng ai đem thứ quan trọng như vậy vứt bừa bãi. An Bạch Thần trước kia khi biết có ứng cử viên tử thần, từng cho rằng tất cả mảnh vỡ thần cách và thần quốc đều đã bị phân chia. An Bạch Thần phải hoàn thành nhiệm vụ thử thách thế giới vong linh đích thực, muốn sở hữu thế giới vong linh đích thực, phải thu thập đủ mảnh vỡ thần cách để trở thành tử thần chân chính. Nhưng thật ra, không có thông tin nào khẳng định rằng mảnh vỡ thần cách chắc chắn thuộc về ứng viên tử thần. Nhiệm vụ thử thách thế giới vong linh đích thực chỉ nêu ra thông tin then chốt, thế giới vong linh đích thực ẩn trong thế giới thực, câu này chứng tỏ mảnh vỡ thần cách đã rơi vào thế giới thực. Tình hình trước mắt không còn nghi ngờ gì nữa, chứng tỏ vẫn còn nhiều mảnh vỡ thần cách vô chủ. Mảnh vỡ thần cách của Hồ Ước không biết từ đâu tới, cũng không rõ vì sao đến giờ mới bộc lộ biểu hiện khác thường, nhưng An Bạch Thần quyết không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Bất kỳ mảnh vỡ thần cách nào, cứ đoạt lấy trước rồi tính sau. An Bạch Thần hạ quyết tâm, bọc toàn thân trong thần lực, đồng thời triệu hồi Cốt Lương Thần và Nghiêm Vũ Mặc bên cạnh, lại lấy ra thần khí dùng một lần vùng công bằng nắm trong tay. Hoàn tất mọi chuẩn bị, An Bạch Thần chuẩn bị tiến vào khe nứt vực thẳm để dò xét. Nghiêm Vũ Mặc do dự nhưng An Bạch Thần và Cốt Lương Thần đã xông vào, nàng đành bất lực theo sau. Thật ra, con gái vốn ghét những thứ đáng sợ và kỳ quái này, nhưng nàng theo gót An Bạch Thần, cả đời này chắc không thoát khỏi việc tiếp xúc với những thứ ma quỷ này. Thực ra nói một cách nghiêm túc thì bản thân nàng cũng là một thứ ma quỷ. Sau khi lẻn vào khe nứt vực sâu, cảm giác đầu tiên của An Bạch Thần là vô cùng rùng rợn, mặc dù có thần lực bảo vệ nhưng vẫn cảm nhận được xung quanh tràn ngập sự quỷ dị đáng sợ, như thể muốn lao đến nuốt chửng toàn bộ mình. Đây là thần cách gì? An Bạch Thần cau mày suy nghĩ, hắn hiểu rõ bảy thần cách của tử thần, chưa từng có bất kỳ thần cách nào khiến người ta cảm thấy quỷ dị như vậy. Có lẽ là ta chưa hiểu hết về từng thần cách của tử thần. An Bạch Thần tự nhủ, hắn rất mong đợi sẽ thu hoạch được gì hôm nay. Hẻm nứt sâu hun hút mở ra một lối đi chật hẹp hun hút, chỉ đủ một người lách qua, hai bên vách đá trơ trọi với những khối đá sắc nhọn lồi lõm, dễ dàng làm người xước da thịt nếu không cẩn thận. An Bạch Thần và Cốt Lương Thần lần lượt đi trước đi sau, men theo vô số đồng tiền vàng, lặn sâu xuống phía dưới. Cốt Lương Thần thì chẳng sao, bản thân là hồn ma nên hắn chẳng sợ gì, bất kể môi trường hay bầu không khí quỷ dị ra sao cũng không làm hắn nao núng, ngay cả đối mặt với cái chết hắn cũng chẳng sợ, dù sao thì An Bạch Thần cũng có thể hồi sinh hắn. Nghiêm Vũ Mặc thì khác, suốt đường đi cứ bám theo sau An Bạch Thần lẩm bẩm, nàng không giống một hồn ma chút nào, cứ như một cô gái bình thường, chẳng thích nghi được với môi trường nơi đây. An Bạch Thần chẳng thèm để ý đến Nghiêm Vũ Mặc, hắn toàn tâm toàn ý quan sát xung quanh. An Bạch Thần thầm tính toán thời gian, lặn xuống được chừng mười mấy phút, An Bạch Thần thấy trước mắt sáng bừng, cuối cùng hắn cũng ra khỏi hẻm nứt, đến một vùng nước mới. Không biết từ đâu, bóng tối bao trùm khiến đáy nước trở nên rõ mồn một, ở đây trôi dạt vô số xác cá đủ loại. Toàn là xác chết. An Bạch Thần thậm chí có thể thấy trên đỉnh đầu trôi lơ lửng một bộ thi hài khổng lồ, trông như xác cá voi. Dưới đáy nước tràn ngập cỏ đen, cỏ dài như rắn nước kịch độc, cứ quanh quẩn bên chân An Bạch Thần, muốn xông lên. Nếu không có thần lực hộ thể, An Bạch Thần thậm chí còn nghi ngờ những đám cỏ đen này sẽ quấn chặt lấy mình ngay khi mình rời khỏi đường hầm. Vùng nước kỳ dị khiến An Bạch Thần không dám hành động thiếu suy nghĩ, tuy trên mặt nước không có nguy hiểm gì, nhưng không hiểu sao An Bạch Thần luôn cảm thấy mình bị một luồng khí cơ đặc biệt nào đó khóa chặt. Đó là một trực giác nguy hiểm. Sự thận trọng của An Bạch Thần cũng khiến Nghiêm Vũ Mặc trở nên căng thẳng. An Bạch Thần, ngươi cảm thấy gì vậy? Không có gì, khó nói. An Bạch Thần lắc đầu, hắn phản vấn, linh hồn cảm giác luôn nhạy bén, ngươi cảm nhận được điều gì? Ta cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ. Nghiêm Vũ Mặc cảnh giác nhìn quanh, nhỏ giọng nói, giống như lần trước gặp con dao găm kỳ dị kia, ở đây có một loại áp lực khiến linh hồn ta tan biến. Sức mạnh thần thánh sẽ khiến mọi vong linh phải khiếp sợ, điều này là hiển nhiên, An Bạch Thần đã sớm dự đoán. Nghiêm Vũ Mặc không thể đưa ra câu trả lời chính xác, An Bạch Thần cũng không thể ép buộc. Hắn đứng tại chỗ quan sát xung quanh một lúc. Phía sau chính là đường nứt nẻ dẫn vào trước đó, vách đá dài thẳng đứng lên trên, không biết là thông đến Hồ Ước hay thông đến không gian bất thường kỳ lạ nào đó. An Bạch Thần nhìn vô số đồng tiền từ phía sau tràn ra, tụ lại, tạo thành hình một chiếc cân kỳ dị, rồi trôi về phía mặt nước. Cái cân này chẳng những to đùng mà còn đen thui như mực, trông như làm bằng ngọc mực vậy. Cân. An Bạch Thần cau mày, cái cân đen này có hình dạng rất giống với mặt hình của đồng tiền, một mặt của đồng tiền cũng có hình dạng cái cân đen, nhưng An Bạch Thần thật sự không nghĩ ra hình dạng này báo trước điều gì. Nếu cái cân là thông tin quan trọng về mảnh vỡ thần cách, vậy thì thần chức nào của tử thần có liên quan đến yếu tố cân? Hình ảnh cái cân tượng trưng cho công bằng, chính nghĩa, luật pháp, trên trái đất, cái cân là một hành tinh, trong truyền thuyết, vị thần nắm giữ cái cân là nữ thần tư pháp, nữ thần công lý. Dù nhìn thế nào thì cái cân cũng chẳng liên quan gì đến tử thần. Nhưng rõ ràng là tử thần của thế giới vong linh khác với truyền thuyết trên trái đất, biết đâu tử thần của thế giới vong linh lại là một vị thần chính nghĩa thì sao? An Bạch Thần cúi đầu suy nghĩ, rất nhanh đã có một phán đoán ban đầu. Chức vụ tối cao của thần chết gồm 7 quyền năng, tử thần, linh hồn, quỷ dữ, bóng tối, sát nhân, luân hồi, phán xét. Thần thánh phán xét. An Bạch Thần lẩm bẩm, chỉ có thần thánh phán xét mới phù hợp với dấu hiệu này. Phán xét tức là xem xét một sự kiện hay sự vật rồi ra phán quyết. Trong 7 quyền năng tối cao, phán xét thực ra ẩn chứa sự đánh giá và quản lý đối với quỷ dữ, cũng là tiêu chuẩn cho luật lệ độc nhất vận hành thế giới vong linh. Theo An Bạch Thần hiểu, vai trò của thần thánh phán xét hơi giống với địa phủ trong truyền thuyết, đánh giá hành động lúc sinh thời của người chết rồi ban thưởng hay trừng phạt. Nếu là thần thánh phán xét thì hơi khó xử lý rồi. An Bạch Thần thở dài, trong những thông tin hắn nắm được, thần thánh phán xét là một trong 7 thần cách kỳ lạ và đặc biệt, không thuần túy như những thần cách khác, mà là thần cách mạnh mẽ được một vị thần chết nắm giữ vào thời kỳ sau. Thần thánh phán xét của thần chết nói đúng ra thì chẳng có sức sát thương ghê gớm gì, nhưng trong những điều kiện nhất định lại có thể phát huy uy lực mạnh mẽ vô song mà các thần cách khác không thể sánh được. Nhưng An Bạch Thần suy nghĩ lại, mình lo lắng nhiều như vậy có vẻ cũng chẳng có ích gì. Đã đến nước này rồi, mảnh vỡ thần cách ở ngay trước mắt, lẽ nào ta có thể lui ra được sao? Hơn nữa, An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua con đường đen ngòm phía sau, hắn phát hiện ra cửa vào con đường đã biến thành vách đá. Con đường khe nứt vực sâu đã bị đóng lại. An Bạch Thần không khỏi cười khổ trong lòng, hơn nữa, hình như bây giờ ta có muốn đi cũng không được. Ta hẳn là đã bước vào vùng trịch tạm, với tư cách của một người đã chết để đón nhận phán xét quy tắc của thần cách. Hắn ngờ rằng với sức mạnh của một mảnh vỡ thần cách không thể nào khiến ta bị giam vào một không gian được bảo vệ bởi thần lực liên tục như thế này. Có lẽ không chỉ có một mảnh vỡ thần thánh phán xét trên kia, không biết ta sẽ phải chịu sự phán xét thế nào. An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn lên nơi mà chiếc cân đen đã biến mất, hắn quyết định đi tìm hiểu. Phú quý hiểm trông cầu, ta muốn xem ngươi, một mảnh vỡ thần cách, lấy tư cách gì để phán xét ta? An Bạch Thần bay lên trên, truy đuổi mảnh vỡ thần thánh phán xét. Mỗi ngày gào thét một lần, xin phiếu đề cử. Chương 352 mảnh vỡ thần thánh không có chủ, 1-283 trang U Chu Đờ Sen Chư Sui Pien. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. An Bạch Thần bơi ngược lên, nhanh chóng đến một hang động trên hồ. Phía trên hang động là chiếc cân đen khổng lồ lơ lửng, kích thước lớn đến mức gần như che phủ toàn bộ hang động. Bên dưới hang động, một nửa là nước hồ lạnh thấu xương, một nửa là đá gồ ghề. Chiếc cân đen khổng lồ trên cao, vô số bóng người như bóng ma lơ lửng tụ tập bên dưới. An Bạch Thần bước lên nền đá. Nhìn về phía trước, đám người này xếp hàng, sắc mặt đa phần cứng đờ, ánh mắt mơ hồ, từng bước tiến về phía trước. An Bạch Thần có thể tìm thấy những người quen thuộc trong đám người này, chẳng hạn như Vương Kiến Quân và Tô Tiểu Vũ. Thực ra, đây chính là những kẻ đã cầu nguyện. Những bóng đen dưới sức mạnh vô hình dẫn dắt, từng chút một bồng bềnh trôi nổi, xếp hàng tề chỉnh nơi một đầu cân, bắt đầu chịu sự phán xét. Phải chăng vì lời cầu nguyện mà lời nguyện thành công? Khiến đám người này phải chịu sự phán xét. An Bạch Thần quan sát đám bóng đen, thầm nghĩ, trông chúng chẳng giống linh hồn, lại có hình dạng rõ ràng hơn mảnh vỡ linh hồn, vậy đám bóng đen này là thứ gì? Nếu đồng tiền cầu nguyện và hành động cầu nguyện là phương tiện, thì ý nghĩa của lời nguyện là gì? Để cho nhiều người phải chịu sự phán xét hơn, hay đây là hành động vô thức của vị thần phán xét, dựa theo bản năng để hành động? Nếu lấy việc hoàn thành nhiệm vụ hay không làm tiêu chuẩn phán xét, vậy ta là gì? Ta còn chưa nhận được nhiệm vụ cầu nguyện, quan trọng nhất là ta đã giết chết bóng đen lời nguyền chẳng thể nào tác động lên ta. An Bạch Thần quyết định quan sát tình hình cẩn thận rồi mới đưa ra quyết định. Vị thần phán xét rất kỳ lạ, ta đã bước vào vùng trịch tạm của vị thần phán xét, nếu không cẩn thận thì dễ gặp chuyện. An Bạch Thần quan sát thấy, những hình bóng ấy mỗi khi đặt lên thiên bình thì đều có một luồng năng lượng vô danh bao phủ, chỗ thiên bình mà hình bóng đứng sẽ liên tục đong đưa lên xuống. Nếu hình bóng là linh hồn thì linh hồn chẳng có trọng lượng gì, nhưng vẻ ngoài của thiên bình lại cho thấy như thể linh hồn ấy có trọng lượng rất lớn. Đầu bên kia thiên bình chẳng có gì, nhưng lại như thể có một thứ vô hình đứng đó, liên tục cạnh tranh độ cao của thiên bình với hình bóng ở bên kia, khiến An Bạch Thần không khỏi cau mày. Theo như ta biết, thần thánh phán xét đúng là có ghi chép về hình ảnh thiên bình, nhưng khi thiên bình phán xét xuất hiện thì một bên thiên bình nhất định phải có một ác linh. Phán xét thành công, ác linh sẽ bị trừng phạt. Thiên bình phán xét này một bên chẳng có gì, là do ác linh đã biến mất, hay là ác linh đang ẩn núp. Cũng như trước đây Hồ Ước đã thấy ở dưới đáy hồ những đồng tiền kỳ lạ, một mặt đồng tiền là thiên bình khổng lồ, một mặt đồng tiền là khuôn mặt người đau khổ đang than khóc, ác linh và thiên bình kết hợp với nhau mới là thần thánh phán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.